Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Đông Xưởng Đô Đốc vào ở Đồng Phúc khách sạn. Nội lực phong ấn huyệt vị, phong nhiều ít, làm sao phong, nhiều một phần thiếu một phần đều không được. Quỳ hoa điểm huyệt thủ môn công phu này, giảng liền là phong ấn huyệt vị thủ pháp. Chủ điểm ma huyệt, ngứa huyệt, cười huyệt, á huyệt, định thân huyệt, còn có tử huyệt, yêu yểm rất nhiều, gặp được không muốn lúc giết người. Điểm huyệt công phu năng định mà không thương tổn, còn có thể hành hình bức cung, khuyết điểm cũng không ít. Điểm huyệt công phu phi thường ăn nội lực, song phương nội lực nếu là chênh lệch quá lớn, huyệt vị là định không ngừng, mà lại cùng loại dịch cân kinh, cửu âm chân kinh, quy thước công, xúc cốt công, biết loại công phu này người, điểm huyệt cũng không được tác dụng. Quỳ hoa điểm huyệt thủ giảng chính là thủ pháp, chỉ cần nội lực đầy đủ, muốn luyện thành cũng không khó. Đặt ở ta trên thân cũng chính là mấy ngày. Đêm khuya, Vương Húc ngồi tại thiên tự số 1 trong phòng, nhìn xem trên tay hai quyển bí tịch. Một quyển là quỳ hoa điểm huyệt thủ, một quyển là khinh công thảo thượng phi. Vương Húc trước từ quỳ hoa điểm huyệt thủ luyện lên, một bên lật sách một bên trông bầu vẽ gáo, tay phải không ngừng trong không khí chỉ trò. Luyện đến đại nửa đêm thời điểm, huyệt vị Vương Húc liền nhận ra không sai biệt lắm, còn lại chỉ là quen tay hay việc. Đẩy ra cửa sổ, nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. Vương Húc quay người thổi tắt ngọn nến, nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Đông đông đông, Vương Húc mới vừa ngủ một hồi, liền mơ mơ màng màng nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Ồn ào bên trong xen lẫn chiến mã tê minh, từ trên giường đứng lên, thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, chỉ gặp được trăm tên giơ bó đuốc cẩm y vệ phiên tử. Chính bao vây lấy một đỉnh màu đỏ cỗ kiệu, đứng tại Đồng Phúc khách sạn bên ngoài. Mở cửa, nhanh lên mở cửa, tới, tới. Khách sạn đại môn mở ra, Thụy Nhãn mông lung bạch triển đường đi ra, dương mắt xem xét, trước mắt lít nhà lít nhít đều là cẩm y vệ, dọa đến bạch triển đường trắng bạch cả mặt. Cà lăm mà nói, các vị đại nhân, chuyện gì a? Phí lời gì, khách đến thăm sạn đương nhiên là ở trọ. Chẳng lẽ mời ngươi uống rượu à? Cầm đầu cầm y vệ đẩy ra bạch triển đường, đi vào trong khách sạn nhìn qua. Tiếp lấy xoay người lại đến cỗ kiệu trước mặt. Nói nhỏ, công công, khách sạn này nhìn xem cũng không tệ lắm. Khoảng cách Lâm gia tổ trạch cũng gần. Vừa vặn có thể tại nơi này chỉnh đốn một chút. Liền là cái này bên trong đi. Cỗ kiệu rèm bị xốc lên, một tên mặc tử sắc quan bào, tóc hoa râm lão nhân đi ra. Vương Húc nhờ ánh trăng nhìn xuống, ánh mắt có chút lấp lóe, nói nhỏ, Đông Xưởng Đô Đốc Cổ Kim Phúc, cẩm y vệ thiên hộ Âu Dương Toàn, Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản muốn bắt đầu sao? Lâm Chấn Nam trở về quê quán, Đông Xưởng cùng cẩm y vệ cũng đến, còn kém lệnh Hồ Sung cùng phái Hoa Sơn. Tiếu Ngạo Giang Hồ thứ nhất màn diễn viên liền đủ. Vương Húc lẳng lặng nhìn một lát, nằm ở trên giường tiếp tục đi ngủ. Bây giờ, Lâm Chấn Nam quỳ hoa bảo điển đã bị hắn cầm tới. Đông Xưởng cùng Lâm Chấn Nam giao phong, cũng là chó cắn chó một miệng lông. Hắn nhưng không có hứng thú tham dự vào. Nếu tới người là lệnh Hồ Sung, vì cọ độc cô cửu kiếm, hắn còn có thể đi xuống xem một chút. Một đám cẩm y vệ phiên tử, vẫn là thôi đi, không như mộng chu công tốt. Bản tọa thân là Đông Xưởng Đô Đốc, xuất cung về sau liền đại biểu cho bệ hạ mặt mũi. Nhiễu dân sự tình là tuyệt đối không thể làm. Dưới mắt Tây Hán từng bước ép sát, càng có trương tướng công phổ biến một đầu tiên pháp dự luật. Bản tòa cũng là như dẫm trên băng mỏng, tuyệt đối không thể bị người ta tóm lấy tay chân. Các ngươi nghe minh bạch không có? Cổ Kim Phúc ánh mắt lạnh lùng, tựa như trong bóng tối như rắn độc. Âu Dương Toàn đứng ở bên cạnh khẽ gật đầu, đè thấp lấy thanh âm mở miệng nói, công công yên tâm, lần này tới đều là ta bản bộ nhân mã, xảy ra vấn đề tiểu nhân đưa đầu tới gặp, minh bạch liền tốt. Cổ Kim Phúc nhấc chân hướng về trong khách sạn đi đến, đầu cũng không trở về mở miệng nói, cái này làm người cùng làm quan, trọng yếu nhất chính là phải có mắt thấy. Cung trong thái giám mấy ngàn người, dựa vào cái gì là ta ngồi ở vị trí này? Bởi vì ta có nhãn lực độc đáo a. Phía dưới đối thoại tất tiếng sột soạt tốt. Vương Húc nghe một hồi, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt chính là ngày thứ hai. Vương Húc trong phòng rửa mặt, đánh lấy A Hiệp ra khỏi phòng. Xuống lầu dưới mới phát hiện, người của cẩm y vệ còn không có đi. Trên trăm tên cẩm y vệ, tướng khách sạn ngồi đầy nhóc đương đương, từng cái không nói một lời ăn điểm tâm. Toàn bộ trong khách sạn lá rụng có âm thanh, nghe được trên lầu có bước chân âm thanh. Hơn trăm người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến, tất cả mọi người động tác đều nhịp. Vương Húc nhìn thấy nhiều người như vậy đang nhìn hắn, trầm tư một lát về sau, Học Vĩ Nhân dáng vẻ khoát tay áo, nói, ăn ngon uống ngon. Bọn cẩm y vệ nhìn nhau, một mảnh im lặng âm thanh bên trong, bưng lên bát đũa lại bắt đầu ăn như hổ đói. Lữ Tú Tài trốn ở phía sau quầy, đối phương húp dựng lên cái ngón tay cái, sau đó lại làm bộ đang tính sổ sách dáng vẻ, một bên lay bàn tính, một bên vụng trộm nhìn xem mọi người. Khách quan, nghỉ ngơi tốt rồi. Nhìn thấy Phương Húc đi xuống, Đông Tương Ngọc một bên cho bọn cẩm y vệ mang thức ăn lên, vừa lên tiếng nói, tối hôm qua tới thật là nhiều sai gia, trong đại đường là không ngồi được, muốn ăn cái gì ta cho ngài bưng lên đi thôi, có thể thức nhắm tùy tiện làm mấy thứ, mặt khác chuẩn bị một bình trúc diệp thanh. Các ngươi cái này trúc diệp thanh rất địa đạo. Trong phòng khách ngồi hơn trăm người, Vương Húc nghĩ nghĩ, vẫn là không đi xuống tham gia náo nhiệt. Kết quả không đợi hắn đường cũ trở về, thiên tử phòng số 2 đại môn liền bị người đẩy ra. Cổ Kim Phúc cùng Âu Dương Toàn từ bên trong đi ra. Âu Dương Thiên Hộ, lúc trở về điều tra thêm, cái này khách sạn là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem có chút không tầm thường a. Cổ Kim Phúc từ Vương Húc bên người đi xuống, gặp thoáng qua nháy mắt, có chút quay đầu quét hắn một chút. Âu Dương Toàn cúi đầu xác nhận, nhìn thấy Vương Húc có chút chặn đường, không chút nghĩ ngợi một thanh đẩy tới. Đẩy, không nhúc nhích tí nào. Lại đẩy, vẫn là bất động. Âu Dương Toàn biến sắc, vừa định sờ về phía bên hông Tú Xuân đao, Cổ Kim Phúc tay liền cản lại. Quên ta rồi. Cổ Kim Phúc lần này xuất cung là vì truy hồi Quỳ Hoa Bảo Điển, cũng không phải đến diễu võ Dương Oai. Âu Dương Toàn nghe xong lời này, tranh thủ thời gian buông ra tay cầm đao, lấy lòng cười nói, không nhiễu dân, không lộ ra, đương chó phải nghe theo lời nói, không phải cũng không phải là một đầu chó ngoan, sẽ bị làm thành nồi lẩu. Cổ Kim Phúc chắp hai tay sau lưng đi, căn bản không đi quản Âu Dương Toàn biểu lộ. Âu Dương Toàn dáng tươi cười có chút cứng ngắc, hung tợn trừng Vương Húc một chút, nện bước bước nhỏ đi theo. Vương Húc mắt nhìn hai người bóng lưng, không có nói chuyện, quay người quay trở về gian phòng. Mười mấy phần chuông về sau, dưới lầu có tiếng ồn ào truyền đến, từ cửa sổ bên cạnh dương mắt nhìn lại, người của cẩm y vệ ngay tại rút lui, tựa như cảm thấy phía sau ánh mắt. Ngồi trên lưng ngựa Âu Dương Toàn, quay đầu hướng về lầu hai nhìn một chút, trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Âu Dương Toàn hơi nhếch khóe môi lên lên, dùng ngón tay tại trên cổ tìm kiếm, vẫn rất mang thù. Nhìn thấy Âu Dương Toàn động tác, Vương Húc không thèm để ý cười cười, căn bản không có hướng trong lòng đi. Dù sao, Cổ Kim Phúc là tìm Lâm Chấn Nam phiền phức, Nếu là kịch bản không có phạm sai lầm, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối thượng Hoa Sơn phái người. Đến lúc đó đừng nói tìm hắn để gây sự, có thể hay không bảo mệnh vẫn là hai chuyện. Nhạc trưởng môn cũng không phải dễ đối phó. Khách quan, ngài điểm tâm tới. Tiếng đập cửa vang lên. Đông Tương Ngọc bưng bàn ăn, uốn éo cái mông đi đến. Vương Húc thu hồi ánh mắt, ngồi tại trên ghế tiếp nhận đồ vật, cười nói: "Trưởng quỹ, hôm nay không ít kiếm a." "Nào có, trên trăm cá nhân lại ăn lại uống, đem rượu của ta hầm đều uống rỗng, lúc này mới cho 10 lượng bạc, không bồi thường tiền liền là chuyện tốt đấy." Đông Tương Ngọc tướng đồ vật buông xuống, trước khi đi lại hỏi đầy miệng, nói: "Khách quan, đám người kia lúc gần đi nói, buổi tối hôm nay sẽ còn trở về, chính ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a." "Thật sao?" Vương Húc rót một chén rượu, trong ánh mắt như có chút suy nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.